PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, con tư sinh. Vu Dương nhìn mình tiểu nhị. Cái này tiếp theo cái kia bị nuốt xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy. Nhất là khi nhìn đến những cự lang đó giải quyết xong chính mình tiểu nhị sau. Mỗi một người đều trợn mắt nhìn huyết mắt đỏ. Khóe môi nhếch lên thịt vụn mảnh vụn. Diện dung tranh nanh hướng chính mình đi tới. Kia Vu Dương trong lòng phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ. Tê liệt té xuống đất. Không một chút nào dám nhúc nhích. Canh Long nhìn Vu Dương đã hoàn toàn bị rung động. Hắn cười ha ha. Đi tới Vu Dương bên cạnh. Đem Long Dung dùng chai thuốc lấy ra. Đưa tới kia trước mặt Vu Dương đạo. Này, vật này ngươi gặp qua không có. Nếu như ngươi có thể nói cho ta đây là vật gì. Thế nào chế biến ra đến. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Vu Dương ngẩng đầu lên. Khi thấy thuốc kia bình thời điểm. Sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt hồng nhuận. Trực tiếp liền từ dưới đất nhảy cỡn lên. Cầm lấy thuốc kia bình. Đem nắp bình cho gỡ ra. Thật sâu ngửi một cái đạo. Đây là thân gia độc môn phương pháp bí truyền. Người sống tiên. Đồ chơi này công hiệu cực kỳ tốt. Cho dù là vừa mới chết nhân. Sau khi uống đều có thể sống lại. Nhưng là một khi sử dụng sau khi. Thân thể con người đối với yêu vật tính ỷ lại đặc biệt cường. Phải liên tục không ngừng giữ vững dùng. Cho đến tử vong. Canh Long nhìn một cái kia Vu Dương biết đồ chơi này. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Này một cái ngoại họ nhân. Có thể bị thân gia cho chọn chúng làm nhà mình gia chủ. Chắc hẳn cũng là một thủ đoạn người lợi hại. Biết này thân gia tuyệt mật đồ vật. Tự nhiên cũng không kỳ lạ. Người sống tiên. Đồ chơi này cách điều chế ngươi biết không? Ta muốn nhưng là cách điều chế. Nếu kia Vu Dương biết vật này, Canh Long tự nhiên suy nghĩ kỳ có thể là biết cách điều chế. Hắn lúc này cũng cân nhắc không được nhiều như vậy. Trực tiếp liền tiến tới Vu Dương bên cạnh. Truy hỏi người sống tiên cách điều chế. Cách điều chế. Ha ha. Trừ phi ngươi đem thân ra mấy cái lão già kia tất cả đều cho đồng phục. Nếu không lời nói, ngươi căn bản không thể nào biết cách điều chế. Cái gì? Ngươi nói cho ta rõ là chuyện gì xảy ra. Canh Long không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Hắn vui mừng chính mình vừa mới ý muốn nhất thời. Cũng không có trực tiếp vào khoảng Dương cho giết chết. Vu Dương thấy Canh Long phản ứng. Nghĩ đến tự mình biết tin tức. Liên quan tới Canh Long kia bạn gái. Hắn lập tức liền biết. Ha ha cười nói. Canh Long, ngươi nhưng là bị Thân Hạo tiểu tử kia lừa. Ta đây sao nói với ngươi. Việc này nhân tiên cách điều chế nhưng là phân chia tam phần. Phân biệt trông coi ở thân gia gia chủ. Còn có đại trưởng lão. Nhị trưởng lão trong tay. Mỗi lần chế tạo việc này nhân tiên thời điểm. Chỉ có tam phần cách điều chế thống nhất mới được. Thiếu một thứ cũng không được. Nghĩ đến kia Thân Hạo nhất định là cầm này ngay khi điều kiện. Cho ngươi tới diệt trừ ta. Canh Long trong tai vang trở lại Vu Dương lời nói. Hắn nhìn một chút Vu Dương. Từ trên mặt cũng không thể có phát hiện không. Bởi vì không biết Vu Dương với Thân Hạo. Rốt cuộc ai nói là nói dối. Canh Long không khỏi có chút mê mang. Không biết nên làm gì bây giờ. Canh Long. Phỏng chừng Thân Hạo kiên não tàn ra hòa. Hẳn là đem trong tay hắn hàng tích chữ đều cho ngươi đi. Ta cho ngươi biết. Thân gia nhân hàng năm sẽ miễn phí lấy được 2 bình người sống tiên. Còn lại liền chỉ có dựa vào gia tộc cống hiến đổi lấy. Kia Thân Hạo đến bây giờ. Trừ đi hắn sử dụng qua. Bây giờ nhiều nhất chỉ còn lại 10 mấy chai. Những thứ này ở gia tộc qua lại chung đều có ghi lại. Người với Thân Hạo tiếp xúc qua. Nghĩ đến hẳn minh bạch. Ta nói sẽ không sai rồi. Nhìn Vu Dương đối với Thân Hạo xác thực là hiểu rõ vô cùng. Canh Long không khỏi có chút tin tưởng Vu Dương tới. Hắn vào khoảng Dương cho kéo đến bên cạnh. Một tay đè chặt Vu Dương cụt tay vết thương. Thoáng dùng sức một chút đạo. Cho ta nói tiếp. Một khi để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta. Cẩn thận ta muốn rồi ngươi mạng chó. Vu Dương chịu đựng đau đớn. Cũng không có la lên. Hắn nhìn một chút Canh Long. cười ha ha, tiếp tục nói, Canh Long, Thân Hạo cả đời chơi bời lêu lổng, thân gia căn bản cũng sẽ không yên tâm để cho hắn tới lý tới. Nghĩ đến ngươi cũng biết, ta là bị thân gia chọn chúng làm gia chủ nhân. Tuy nói đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mắt. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, bằng ta đối với gia tộc cống hiến, muốn hắn cái 10 bình 8 bình không có vấn đề. Chờ ta leo lên chức gia chủ sau, nhất định sẽ tìm cơ hội đem hoàn chỉnh cách điều chế cho lấy ra. Giao cho ngươi, Canh Long suy nghĩ tỉ mỉ Vu Dương lời nói. Đối với ở hiện tại Canh Long mà nói, hắn cũng không biết nên tin ai. Nhìn Canh Long do dự bất quyết, chậm chạp không có làm ra quyết định. Sắc mặt của Vu Dương hung ác, trực tiếp đem chính mình ngón tay cho cắn bể. Theo như tại chính mình ót đạo, ta Vu Dương ở chỗ này thề, nếu là không thể đem người sống tiên cách điều chế giao cho Canh Long, ta Vu Dương trời đánh ngũ lôi, chết không được tử tế. Kia Vu Dương bên này vừa mới dứt lời, chỉ nghe rắc rắc một thanh âm vang lên, Vu Dương ót nơi cuối cùng khắc ra một cái chết dấu ấn. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi ảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Canh Long biết, đây là xuống huyết hệ kết quả. Đối với cơ giáp tinh thượng này cuồng dã thủ đoạn, Canh Long chẳng qua là có nghe nói qua, cũng không có thấy tận mắt đến. Bây giờ bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ, Canh Long cũng là phi thường rung động. Được, ta tin tưởng ngươi. Bây giờ nhìn lại, chỉ muốn ta giúp ngươi trừ điểm kia Thân Hạo. Ngươi chức gia chủ chính là vật trong túi. Nếu không, bây giờ chúng ta tự ra phát, đem kia Thân Hạo chết rớt. Từ lúc biết trong này biến cố sau, Canh Long nhất thời cảm thấy thời gian cấp bách. Vì để sớm nhật có thể bắt được cách điều chế, Canh Long cũng là không đếm xỉa đến, chuẩn bị trực tiếp hành động. Ha ha, Canh Long, ta có thể với kia Thân Hạo không giống nhau. Nếu là cạnh tranh, ta đầy cũng phải thắng được thản thản đãng đãng. Ngươi yên tâm đi, thân gia mỗi lần làm nhiệm vụ đều có ảnh kính làm ghi chép. Ta chỉ cần đem Thân Hạo thông qua ngươi ám sát tin tức ta phát ra ngoài, hắn đời này thì xong rồi. Thân gia hận nhất chính là loại này cật lý bái ngoại đồ vật. Nhìn Canh Long có chút không tin, Vu Dương đem vai đầu hình một vòng tròn phối sức cho cầm xuống dưới. Cơ giáp nguyên tố dưới sự thúc giục, Canh Long bọn họ chiến đấu tình cảnh lập tức tự ra hiện. Bất quá cuối cùng Canh Long bọn họ nói chuyện với nhau cảnh tượng, đúng là không hề có một chút nào hiện ra. Canh Long dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết là bị Vu Dương cho xóa bỏ rồi. Người vật này động tay chân, thân gia hẳn là có thể tra được đi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thân gia nhân xử trí ngươi? Canh Long nhìn loại này tựa như theo dõi dụng cụ đồ chơi, suy nghĩ kỳ sửa đổi đi qua, nhất định là sẽ có ghi chép. Hắn nhìn về phía Vu Dương, muốn biết kỳ biện pháp giải quyết. Ha ha ha, Canh Long, người cũng quá để mắt kia Thân Hạo rồi. Biết không, thân gia một mực coi trọng là Thân Long. Thân Long sau khi chết, cũng chỉ có kia Thân Hạo theo ta là thế hệ trẻ. Tuy nói kia Thân Hạo tương đối phúc hắc, tận lực giả bộ ngu, nhưng là hắn thân gia trên dưới, hiện tại cũng là ta nhân. Người cảm thấy ta nộp lên đồ vật, bọn họ sẽ lại đi tốn sức tra sao? Hơn nữa Thân Hạo hẳn không có nói cho ngươi biết ta thân phận chân thật đi. Ta nhưng là thân gia nhậm chức gia chủ con tư sinh. Hướng sâu nói, cũng coi là hắn Thân Hạo ca ca. Ngoại trừ che giấu thân phận duyên cớ, chưa cùng đến họ thân, hắn Thân Hạo nơi nào có thể so với ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.